Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631. Lại một chiếc tổ thức chiến hạm. Giống như, rất có thể, dù sao, trừ cái đó ra, Bạch Sách nghĩ không ra bất luận một loại nào khả năng. Tại tăng thêm, vừa rồi Nguyên Câu nói những cái kia, chính là ba người này cùng cái này huyết minh quan hệ. Trước đó thời điểm, toàn bộ Bắc Lam vực đều tại khiển trách huyết minh thời điểm. Người minh chủ này cũng không có đem ba người này chơi chết. Cũng không có giao ra, mà là len lén đem thả chạy. Hiện tại, tự mình đến cứu người. Tựa hồ, cũng không có cái gì kỳ quái. Nghĩ tới đây, nếu là minh chủ, Bạch Sách đối ở giữa người này, cũng nhiều nhìn qua, bất quá. Người này toàn thân đều mặc hắc y, vừa nhờ mặt, được đầu, Bạch Sách cũng nhìn không ra đến cái gì, nhưng là từ thanh âm mới vừa rồi để phán đoán, hẳn là một cái 40-50 tuổi người, nam tử trung niên, Bạch Sách bên cạnh đủ ngươi, hiển nhiên, đối diện trước một màn, hoàn toàn mộng rơi, liên tục quay đầu nhìn Bạch Sách nói, đại nhân, đây là ý gì a? Tình huống như thế nào a? Bạch Sách thì là không có rảnh cùng đủ ngươi nói chuyện. Chỉ là nói, chớ quấy rầy, bị Bạch Sách kiểu nói này. Cái này đủ ngươi cũng là mím môi một cái, liên tục hướng phía không trung nhìn lại. Lúc này, kia phiến trên bầu trời, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tại Nguyên Câu dùng ra vô cực chi thuật sau đó, kia ở trên không 10 người. Thì là toàn thân dâng lên màu đỏ huyết vụ, một cỗ cường hoành khí lưu, từ đoàn người này trong thân thể phát ra, người làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn ra được, vị minh chủ này, vẫn là vô cùng kiêng kỵ Nguyên Câu, cũng không dám trực tiếp xuất thủ, vẫn là muốn thuyết phục một chút Nguyên Câu mau nhường mở. Hoặc là đổi loại phương thức đến nói. Nếu như người này không phải người minh chủ này quyết tâm muốn cứu, vậy cái này minh chủ, khả năng tại nhìn thấy Nguyên Câu ở đây về sau, quay đầu liền đi, mà người minh chủ này có chút bút tích, không muốn cùng Nguyên Câu đối chiến, mà cái này Nguyên Câu, đồng dạng, cũng không muốn xuất thủ trước, hoặc là nói, Nguyên Câu chỉ bất quá, chính là không muốn khiến cái này huyết minh người đem người mang đi. Cũng không muốn ra tay. Lúc này, Nguyên Câu liền có chút ngẩng đầu. Nhìn xem không trung vị minh chủ này nói. Ồ, làm sao liền không có ý nghĩa. Ngươi nói đến ta nghe một chút. Lúc này người minh chủ này liền hư lạnh nói. Ngươi coi như lần này có thể ngăn cản chúng ta một lần. Kia lần tiếp theo đâu? Làm sao, ngươi còn nghĩ vĩnh viễn mang theo ba tên này sao? Chính ngươi cũng rõ ràng. Ngươi nhiều nhất chặn lại chúng ta lần này. Lần tiếp theo, tuyệt đối sẽ không có người tại để ngươi cùng chúng ta đối nghịch. Ngăn cản, dạng này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần hắn không tại các ngươi bên người một ngày, như vậy chúng ta liền có cơ hội. Mà ngươi cũng không cần thiết bởi vì việc này. Hoặc là nói, cùng ngươi không liên hệ chút nào sự tình. Đến cùng chúng ta đối nghịch. Dạng này đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Ngươi mau nhường mở, để chúng ta đem người mang đi. Chuyện này, cứ như vậy đi qua. Bằng không mà nói, chuyện này có thể xong không được. Hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Người minh chủ này cùng súng máy đồng dạng, chày gỗ cùng đường cùng một chỗ cho đến Nguyên Câu. Lại là uy hiếp, lại là nói tốt, lại là phân rõ phải trái. Đây là, đối với người minh chủ này một bộ lại một bộ, Nguyên Câu hiển nhiên căn bản không ăn bất luận cái gì một bộ. Đồng thời, nhìn ra được, Nguyên Câu trở nên rất có hứng thú. Kỳ thật, Bạch Sách cũng có chút kỳ quái, coi như người này cùng người minh chủ này là chí thân. Nhưng, cũng không cần thiết, người minh chủ này tự mình đến a. Dù sao... Chuyện này cùng nô lệ chi chủ bên kia đều đã đàm tốt lắm. Tùy tiện đến cái gì người. Đem ba người này cướp đi chính là. căn bản cũng không có tất yếu người minh chủ này tự mình đến. Bạch Sách cùng Nguyên Câu ở đây, tuyệt đối là trùng hợp, những này huyết minh người là tuyệt đối không biết. Vậy cái này đến cùng là vì cái gì đâu? Luôn cảm giác có chút kỳ quái. Hiển nhiên, Nguyên Câu cũng nghĩ đến điểm này. Ở giữa không trung, nhìn xem kia chỗ cao vị nào minh chủ, một mặt cảm thấy hứng thú nói. Nói trở lại, ta ngược lại là phi thường tò mò. Chuyện này, vì cái gì ngươi muốn đích thân đến đâu? Đó nhất định là cam đoan chuyện này vạn vô nhất thất. Thế nhưng là, nếu như chỉ là loại kia thân thích quan hệ, cũng căn bản liền không có tất yếu dạng này. Cho nên, ba người này trên thân, có một loại nào đó các ngươi không muốn để cho người khác biết đại bí mật a. Hoặc là đơn giản đến nói, là không muốn để ta biết đại bí mật. Nguyên Câu lời nói xong về sau, người minh chủ này tại ngây ra một lúc về sau, cảm xúc cũng không có cái gì quá lớn ba động, giống như trước đó, mà là khẽ nói, không có bất kỳ cái gì bí mật, chẳng qua là ta vừa lúc ở kề bên này làm việc. Cho nên, liền cùng đi, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ chỉ cần nghĩ một hồi. Ta vừa rồi nói sự tình, đúng hay không liền có thể, ngươi không có khả năng một mực ngăn cản chúng ta, liền lần này mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại nơi này minh chủ, sau khi nói xong, kia Nguyệt Câu thì là đột nhiên cười nói, không cần tại che giấu ngươi cảm xúc trong đáy lòng ba động. Ngươi hẳn phải biết. Ta thế nhưng là một nháy mắt liền có thể khám phá trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì người. Xem ra, ta vừa rồi nói đúng. Ba người này trên người, đúng là có đại bí mật. Nói cái này, còn không đợi người minh chủ kia nói thêm cái gì. Cái này Nguyên Câu liền lại là đột nhiên cười nói. Mà lại, ngươi vừa rồi nói sự kiện kia. Ta nghĩ tới, ta ngay từ đầu cũng không muốn một mực ngăn cản. Ta vừa rồi nghĩ, bất quá chỉ là đem ba người này toàn bộ làm thịt. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đây là, hiện tại đến xem, ba người này, ta coi như thật muốn dẫn trở về. Nói tới chỗ này, Nguyên Câu thì là một mặt thần bí nhìn qua kia không trung minh chủ đạo. Mà lại, ta cũng không cần một mực ngăn cản các ngươi. Ta chỉ cần một lần, liền có thể từ ba người này trong miệng. Biết ta muốn biết đến, dù sao, ba người này, nhìn, cũng không phải cái gì xương cứng đâu, mà Nguyên Câu lời nói xong sau đó, hiển nhiên, chính chúng hồng tâm, kia huyết minh minh chủ, đã hoàn toàn không tại ẩn giấu cái gì. Tại Nguyên Câu lời nói xong về sau, cái này huyết minh minh chủ trên tay sáng lên, trên tay xuất hiện một thanh màu xanh biếc chủy thủ, sau đó, cái này huyết minh minh chủ, liền nhìn qua phía dưới Nguyên Câu nói, đã như vậy, vậy ta cũng không có gì tốt giấu giếm, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi cũng biết, người này, ngươi tuyệt đối mang không đi, mà đối với người minh chủ này, Nguyên Câu thì là nhếch miệng lên, một mặt trêu chọc nói, ngươi thật đúng là lòng tự tin quá thừa đâu, cũng không biết ngươi nơi nào đến lớn như vậy lòng tin đâu. Là bởi vì cảm thấy các ngươi rất nhiều người sao? Mà người minh chủ này thì là hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi tổ thức chiến hạm, chúng ta tại đến thời điểm liền phát hiện, mặc dù lúc ấy không biết, chiếc này tổ thức chiến hạm tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, nơi này đã bị hoàn toàn phong tỏa. Các ngươi tổ thức chiến hạm là khó lòng chấp nhận đến mệnh lệnh của ngươi. Người minh chủ này, để Nguyên Câu có chút không nghĩ tới. Bất quá, nhìn Nguyên Câu cũng không có nhiều quan tâm, mà là có chút nhướng mày nói. Cho nên, cũng bởi vì cái này, cho các ngươi lòng tin như vậy. Xem ra, là thời điểm muốn để các ngươi nhận thức lại một chút. Thân là thiên bảng cao thủ thực lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ bất quá tại Nguyên Câu lời nói xong về sau. Người minh chủ này thì là khóe miệng hơi vểnh lên nói. ta đương nhiên sẽ không ngốc đến mức coi là chúng ta 10 người liền có thể từ trong tay của ngươi cướp người. Mà là bởi vì chúng ta có cái này. Tại nơi này minh chủ lời nói xong sau, Bạch Sách cùng Nguyên Câu đều là nhíu mày. Sau đó, nhìn về phía cái này huyết minh đám người sau lưng không chung. Mà khi nhìn đến 10 người này sau lưng tình huống sau, Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người đều là lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc đến. Cái này, lại một chiếc tổ thức chiến hạm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,